Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Ở cánh rừng Nam Diện, Đào Phòng xuất lĩnh ra mọi người đào ra giờ phút này đang lâm vào trong trận ác chiến. Đội ngũ nguyên bản hơn là 10 người, hiện tại chỉ còn lại có rải rác vài người. Không phải là do đào ra thực lực quá yếu, mà là lực lượng của đối phương quá mức cường đại. Ngươi chính là liệt trưởng lão của Thánh Cung. Ta đã đem thần khí giao ra, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đào Phong toàn thân đầy máu, một tay vịn phụ thân của mình, một tay cầm trọng kiếm để mở ra một đường máu. Lão gia chủ Đào gia nhắm hai mắt, hơi thở mỏng manh, có thể ở một bên cố đỡ lấy phụ thân, chỉ là ở một bên cùng với địch nhân chém giết thì một thanh trọng kiếm trong tay của hắn cua cua đến uy phong, sắc bén phi thường. Liệt trưởng lão nhẹ nhàng mà đứng dậy trên cây, từ nơi cao nhìn xuống, tay của hắn cuộn lại, đem ngân tiêu rút ra khỏi môi bờ. Thần sắc kiều càng nói: Thánh cung chúng ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, đâu còn gì phải lý do. Vũ sĩ. Đào Phòng con người trầm xuống càng sâu, kích ra một đạo ánh sáng lạnh. Tốt, đã như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy vu tận, mang một mạng của Đào Phòng ta đổi vài chục mạng chó thánh cung của các người, đáng giá. Đào Phòng trong miệng mặc niệm điều gì đó, một vật vốn giấu ở trong ngực lừa trưởng lão đột nhiên kịch liệt nhảy lên, cuối cùng lại từ trong ngực của hắn bực đi ra. Hả? Thần khí? Liệt trưởng lão sắc mặt kinh biến, thốt ra nói: Người đã khiến thần khí nhận chủ. Tuấn dùng tục tằng của Đao Phong lạnh lùng vài phần, thần khí thoát ly khỏi liệt trưởng lão, liền bay trở về lòng bàn tay của Đao Phong. Ánh sáng lạnh tăng vọt, phóng xuất ra vô hạn lực lượng, phảng phất như có thể nuốt hết thiên địa. Đi mau! Liệt trưởng lão cả kinh quát lên, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất mà trốn chạy. Hắn hoảng sợ chạy thục mạng, thân ảnh rất nhanh bị chìm ngập ở trong vô số ánh sáng sắc lạnh. Ở lối vào Bạch Hổ Lâm, có năm người dừng lại, người đầu nhìn về phía cánh rừng Nam Diện nơi luồng sáng mạnh đang tăng vọt, một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Quá cản rỡ, rõ ràng là liên tục sử dụng thần khí lực lượng, kẻ này hoàn toàn không có đem Tam Đại Thánh Địa chúng ta để vào trong mắt. Nếu như để cho ta biết rõ kẻ này là ai, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nam tử áo bào trắng cầm đầu tức giận. Phía sau hắn là một nam tử trẻ tuổi cũng mặc áo bào trắng. Trong tay hắn có thần khí, cho dù chúng ta có muốn đuổi bắt thì cũng sợ không dễ. Mắt phượng như mực xẹt qua một đạo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nam tử áo bào trắng trong lòng cười lạnh. Tam Đại Thánh Địa thì như thế nào? Bất quá là dựa vào uy danh trăm ngàn năm trước của tổ tiên đã lập nền để sự nghiệp to lớn tác uy tác quái. Cái gì là quy củ định chế? Cái gì là trọng tài thượng phạt? Có lẽ nên thấy rõ tình thế là bọn hắn mới đúng. Hiện nay cả Ngạo Thiên Đại Lục, ai mà còn ngoan ngoãn ngồi đợi tại đó, chờ đợi người của Tam Đại Thánh Địa đến mà xét xử. Người sợ cái gì? Đừng quên, Tam Đại Thánh Địa chúng ta có vu linh chuyên môn khắc chế thần khí. Lúc trước khi ta xuất môn, các trưởng lão của Bạch Sa Đạo đã cố gắng đem ý trang bị vu linh cho ta. Mình ta cần phải đem người tự tiện sử dụng thần khí mà bắt trở về, để cho hắn tiếp nhận xét xử của Tam Đại Thánh Địa. Một khi hắn thừa nhận tội danh, như vậy tội danh giả thấp thất, phóng túng tội phạm, lừa gạt hội trưởng lão đã thành lập. Đến lúc đó là các trưởng lão nhân cơ hội làm khó dễ thì sẽ... Lão già áo bào trắng lạnh lùng nở nụ cười, có một bộ dạng nhất định là phải làm được. Vu linh? Nam tử áo bào trắng kinh ngạc, chưa từng nghe người qua là chuyện trên đời này có vật như thế là khắc chế được thần khí. Sư huynh, người có chỗ không biết, vu linh này chính là chí bảo của Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Mỗi nhà đều có một pho tượng vu linh. Uy lực của bọn nó không thể nào so với thần khí, thậm chí còn là khắc tinh của thần khí. Trăm ngàn năm trước, Tam Đại Thánh Địa chính là dựa vào uy lực của vô linh mới chiến thắng người xâm nhập đến từ đại lục khác. Ngay cả tai nạn hơn 10 năm trước đây, cũng toàn bộ dựa vào uy lực của vô linh mới bảo vệ Ngạo Thiên Đại Lục này an bình được, nên không thể bỏ qua công lao của vô linh. Một bạch bào nam tử khác nói: À thì ra là thế, trên đời này chẳng lẽ không có vật có thể chiến thắng vũ khí vô linh sao? Là có, nhưng bất quá... rất làm ra. Hai sư huynh đệ còn muốn nhằm vào đề tài này tiếp tục nói chuyện thì lúc này hai hắc bào nam tử còn lại có chút nhịn không được, thúc giục: Đừng có nhiều lời nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian vào trong rừng. Nếu để cho người đó chạy thì cho dù có vu linh cũng là không hữu dụng nữa. Năm người không hề nói gì nữa, xoay người lần lượt tiến vào trong Bạch Hổ Lâm. Cánh rừng Nam Diện, đoàn người Vân Khê nhắm hướng bắc mà đi, chạy tới hiệp trợ Đao gia thoát hiểm. Đi đến nửa đường, chợt thấy phía trước có gió mạnh hùng mãnh đánh úp lại, Long Thi Tuyệt vội vàng tung kết giới để bảo vệ mọi người. Đó là lực lượng của thần khí. Vân Khê quen thuộc loại lực lượng kinh khủng đó, nhớ tới lúc trước Mạnh Lạc Thu cưỡng chế sử dụng thần khí, lâm vào trong cảnh tượng bạo nổ mà chết. Nàng không khỏi vì địa lao, đao phong mà lo lắng. Dù sao ngoại trừ nàng ra, nàng còn chưa thấy qua có những người khác thành công khi sử dụng được lực lượng của thần khí. Đào đại ca, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Thiên Tuyệt nói. Yên tâm đi, Đào Phong thực lực không hề tầm thường. Hắn có thể khống chế tốt lực lượng của thần khí. Bất quá... Bất quá gì? Sau khi sử dụng được lực lượng của thần khí, thân thể kẻ đó sẽ có một thời gian ngắn trống rỗng. Trong đoạn thời gian này, kẻ đó là sẽ suy yếu nhất. Nếu như lúc này mà có người công kích, như vậy chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vân Khê dùng mình. Vậy, phải mau tới đó thôi. Trong rừng Bạch Hồ ẩn giấu không ít thi khôi của Thánh Cung. Những nơi này, thi khôi khi chịu đựng được lực lượng của thần khí, thì nó chắc chắn sẽ tiêu vong. Nếu như bọn họ lần nữa mà sống lại, công kích Đào đại ca, như vậy nguy hiểm lắm. Phải, nàng nói không sai. Chỉ cần người khống chế thi khôi vẫn còn sống, thi khôi vẫn có thể sống lại được. Lòng Thiên Tuyệt nói. Xa xa trên mặt đất, cột ánh sáng lạnh dần yếu xuống, chỗ thừa nhận áp lực của kết giới cũng đã biến mất. Long Thiên Tuyệt thu hồi kết giới, xuất lính cho mọi người hỏa tốc chạy tới địa điểm phát sinh. Chờ bọn hắn đến nơi đó, lại phát hiện ra có một nhóm người ngựa đã tới trước bọn họ một bước. Trong đám người, hắn là một tử y rực rỡ, thâm trầm cao quý, như hạc giữa bầy gà. Vân Khê liếc mắt nhìn hắn, trong nội tâm cảm thấy quái lạ. Hắn khi nào mà tới Bạch Hồ Lâm, hết lần này tới lần khác lại có thể đuổi trước bọn nào một bước. Hách Liên Tử Phong đã nhận ra bọn họ đến, trên bên trong đám người quay đầu, bộ mặt nghiêm khắc không có chút nào biến hóa. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đào qua Vân Khê, sau đó xẹt qua Long Thiên Tuyệt, lạnh lùng xa cách, coi như bọn họ chưa bao giờ quen biết. Hắn quay đầu, đem Đào Phong đang hồn mê tự trên mặt đất nâng dậy, dùng trường chuyển huyền khí. Vân Khê tầm mắt trở chuyển rời trên người của Đào Phong, ánh mắt hơi trầm xuống, nhiều hơn vài phần lo lắng. Quả nhiên, hắn vì vận dụng lực lượng của thần khí mà nhận lấy phản vệ. Nếu không có như vậy, thì tại sao hắn lại lâm vào trong hôn mê? Hắn, tới thật đúng là kịp thời. Giọng điệu của Long Thiên Tuyệt hơi trào phúng khi nói câu đó. Vân Khê tâm thần lay động, sợi sợi nghi kỵ mọc thành bụi. Phụ họa nói, thực quá kịp thời. Tại sao lại là ngươi? Một cây hừ lạnh theo bên cạnh chuyển tới. Vân Khê quay đầu, lần nữa nhìn thấy một người quen. Hách Liên Tử Ngọc. Vân Khê cười khổ, tại sao lại gặp gỡ cực phẩm này ở đây? Hách Liên Tử Ngọc đầu tiên là nhìn chằm chằm mắt của nàng, sau đó cái cằm vừa nhấc lên, hừ lạnh. Ngươi không muốn gặp lại ta, ta còn không muốn gặp lại ngươi. Trước đó lần thứ nhất, trước mặt ta các ngươi cướp đi Cố Bảo Kiếm cùng với Cửu Khiếu Thủ Ô. Khoản này sổ sách còn không với tính toán rõ ràng với ngươi đâu. Vân Khê ngạc nhiên, một lần nữa cười khổ. Nàng như thế nào mà quên mất, vị tiểu tổ tông này có được bản lãnh đọc hiểu lòng người. Hắn cư nhiên còn có mặt cùng với nàng tính sổ giao, thực sự là phục hắn đấy. Bất quá, đi sau đó cùng với một cực phẩm như vậy, thực sự là không sáng suốt. Nàng tâm thần vừa động, nở nụ cười ôn hòa. Nhìn lại ánh mắt của hắn, rồi dưới đáy lòng nặng nề mà thầm mắng. Ngươi là cái đồ ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Hách Liên Tử Ngọc nhìn xem ánh mắt của nàng, thám thính tiếng lòng của nàng, tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của Vân Khê mắng. Ngươi nhục mạ ta. Ngươi còn nhục mạ cả nhà của ta. Ngươi... Vân Khê vô tội buông tay, lại không nói lời nào chỉ miệng của mình, không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ nàng từ đầu có nói lời nào đâu, tại sao lại nói là nhục mạ. Ở phía trước có một đạo ánh mắt khác thường như có như không nhẹ quét tới. Khóe môi của Hách Liên Tử Phong nổi lên ý cười không thể nhận ra, vì nó chỉ là lóe lên tức thì. Lâm Thiên Thần đã sớm xem tiểu tử Hách Liên Tử Ngọc này không vừa mắt, bây giờ nhìn thấy hắn lại vô duyên vô cớ oan uổng đại tẩu, vì vậy nhảy ra cùng với Hách Liên Tử Ngọc giằng co. Tiểu tử ngươi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Biết rõ ràng đang là ai không? Nàng chính là đại tẩu của ta, là nữ chủ nhân của Lăng Thiên Cung. Ngươi tùy tiện oan uổng đại tẩu thì chính là đắc tội với Lăng Thiên Cung đấy. Biết đắc tội với Lăng Thiên Cung, kết quả thế nào không? Hai mắt của hắn trừng lên, vẫy vẫy tay, liền có một đám đệ tử đồng loạt tiến tới, hùng hổ. Hách Liên Tử Ngọc tức giận đến nỗi đôi môi run rẩy, nữ nhân này rõ ràng là hư hỏng như thế, cố ý đùa giỡn với hắn sao? Đôi môi của hắn bẹp bẹp, cảm xúc ủy khuất ở đáy mắt chậm rãi ngừng tụ, mọi người ở đây cho là hắn đang muốn gào thét lên thì hắn đột nhiên hướng phía sau lưng kêu lớn. Tí, bọn họ khi dễ ta. Tất cả mọi người của Lăng Thiên Cung cũng như là bị sét đánh hóa đá. Dưới tầm mắt của mọi người, một nữ tử áo tím từ từ bước ra, tư thái xinh đẹp cao quý. Nàng vẫy thướt tha mềm mại. Tầm mắt của nàng đầu tiên là rơi vào trên người của Long Thiên Thần. Ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, rồi rất nhanh ảm đạm xuống. Trên mặt giống như là mây che trăng, nhiễm nhiên là màu sắc u tối. Tử Ngọc, Sao thế? Hách Liên Tử Ngọc ngạnh cổ như là đứa bé đến cáo trạng nói. Tỷ, nàng ấy nhục mạ ta, nhục mạ Hách Liên gia, lại còn có hắn nữa, xúi khiến những người khác, làm cho ta sợ hãi. Hách Liên Tử Ngữ lần lượt ngước mắt lên, nhìn Long Thiên Thần, chống lại ánh mắt đã sớm ngơ ngác của hắn. Hai bên lầm vào trong im lặng không khí dường như rất quái dị. Long Thiên Thần không ngờ đến sẽ ở dưới tình cảnh như vậy mà cùng với nàng gặp lại. Bỗng nhiên những phát sinh hết thảy ở Thấm Sơn Thành như mới trôi qua hôm trước, tâm tình nói không nên lời. Chỉ khi hắn vuốt ngực mình mới phát giác ra tim của mình đập nhanh đến vậy. Người có khỏe không? Long Thiên Thần nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm, sợ quấy nhiễu đến nàng. Trong đôi mắt đẹp của Hách Liên Tử Ngữ nhộn nhạo thành một mảnh mông lung. Vô số phong cảnh tươi đẹp trong nháy mắt xẹt qua, đang muốn nói vẫn tốt, thì chợt nàng thấy được có người cố ý tiến lên một bước, vịn khuỷu tay của Long Thiên Thần, làm linh nhì, biểu thị công khai quyền sở hữu. Hai nữ tử tầm mắt mẫn cảm chống lại, sinh ra địch ý lẫn nhau, rồi lòng đố kỵ mọc lan ra thành trò bụi. Long đại ca, nàng ta là ai? Các người là quen biết sao? Làm linh nhì kéo cánh tay của Long Thiên Thần, con người nhẹ chuyển, ra vẻ khở dại nói. Nàng ấy... Còn chờ chờ Long Thiên Thần trả lời, gương mặt đang cười của Hách Liên Tử Ngữ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đương nhiên là không quen biết, không chỉ không quen biết mà còn là rất thân thuộc nữa. Thế người là ai? Ta, tại sao phải nói cho người biết? Lam Linh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt chứa sóng nước lưu chuyển nhìn xem Long Thiên Thần, hé miệng nói. Long đại ca, người Hách Liên gia bọn họ làm sao đều là người gây sự như thế? Còn nói thập đại gia tộc chi thủ, một chút phong độ tiểu thư khuê các đều là không có. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Người vô sĩ, nhìn tỷ tỷ tắm. Người... Hách Liên Tử Ngữ dùng nhan khuynh thành bị nhiễm một tầng đỏ tức giận càng ngày càng dâng cao, nhưng rất nhanh nàng bình tĩnh lại, cằm khẽ nâng hít sâu. Bồ cô nương, có phong thái của đại gia khuê nữ hay không thì liên quan gì đến người? Nếu ta thực sự đã so đo cùng với người thì đó mới chính là hao tổn phong phạm đại gia khuê tú. Ánh mắt của nàng vừa chuyển một lần nữa rơi trên mặt của Long Thiên Thần, đem theo vài phần oán giận. Nàng trợn mắt với Long Thiên Thần mấy lần rồi kéo đệ đệ của mình rời đi. Long Thiên Thần muốn gọi nàng nhưng lại không biết nói cái gì, nhìn nàng rời đi trong lòng có chút mất mát. Hách Điện Tử Ngọc bị tỷ tỷ lôi kéo không cam lòng nói. Tỷ, sao lại đi? Bọn người này không thèm để ý đến gia tộc Hách Liên, chúng ta dạy dỗ một chút. Dù sao, gia tộc Hách Liên cũng có rất nhiều cao thủ không sợ đánh lại hắn. Hách Liên Tử Ngữ trong lòng phiền não, bên tai lại nghe đệ đệ cằn nhằn nhịn không được quát lớn. Đến lúc nào rồi ngươi còn muốn gây chuyện? Hiện tại Thánh cũng muốn đối phó với thập đại gia tộc. Gia tộc Hách Liên của chúng ta đứng đầu trong thập đại gia tộc, lúc này nên liên hiệp lại sức mạnh của thập đại gia tộc để chống địch chứ. Lúc này mà còn đi gây thủ trước oán tạo thêm nhiều địch. Người đó nha, chính là không có đầu óc, khó tránh được vĩnh viễn luôn thua kém đại ca. Tỷ, người cũng xem thường ta. Hách Liên Tử Ngọc đỏ mắt, lớn tiếng hét. Ta mới là truyền nhân của thần khí gia tộc Hách Liên, chỉ có ta mới mở được thần khí thôi. Hắn sẽ thừa kế vị trí gia chủ chứ. Hắn cố ý nói lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các trưởng lão của gia tộc Hách Liên liền vây quanh hắn. Tiểu công tử, người nào chọc cho người tức giận, nói cho chúng ta biết, chúng ta thay người giáo huấn hắn. Tiểu công tử à, bình tĩnh, tức giận là thân thể không tốt đâu, không có đáng. Như thế này, gia chủ nhìn thấy đau lòng lắm. Ta vị trưởng lão như là dỗ hài tử dụ dỗ, làm mọi cách để lấy lòng, cho mọi người có dịp được mở rộng tầm mắt. Đáy lòng của Vân Khê không khỏi thổn thức, rốt cuộc là nàng đã hiểu vì sao tính tình của Hách Liên Tử Ngọc lại kiêu căng như vậy, thì ra ở gia tộc Hách Liên, hắn được mọi người nuông chiều thế này. Sắc mặt của Hách Liên Tử Ngọc chuyển biến chút ít, giũi ngón tay chỉ thẳng vào Vân Khê. Chính là nàng ta, vừa nãy trong lòng của nàng ta nhục mạ ta, nhục mạ gia tộc Hách Liên các người, hãy thay ta dạy dỗ nàng đi. Các vị trưởng lão xấu hổ, tâm ý trong lòng cũng tính sao? Bọn họ chưa từng nghe lời nói nhục mạ, ai bảo là hắn bảo bối thương yêu nhất của gia chủ. Ở gia tộc Hách Liên này bất cứ người nào chọc giận hắn đều bị giáo huấn. Người của Lăng Thiên Cung không thể giải thích được, làm sao mà hắn biết được đáy lòng của phu nhân đang mắng hắn? Dám trêu phu nhân của bọn họ chứ gì? Tiểu tử này, miệng buồn chán ra thịt ngứa ngáy à? Tiểu tử thối, ngươi chỉ ai? Phu nhân nhà chúng ta, ngươi có thể tùy tiện chỉ à? Phong hộ pháp tiến tới, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt bắn về phía Hách Liên Tử Ngọc, đám đệ tử cũng tiến lên, tinh thần mọi người phấn chấn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như trẻ tre, có thể làm cho mặt đất chấn động. Các trưởng lão của gia tộc Hách Liên sắc mặt đều đã biến hóa, cái này chính là khiêu khích cần gì, khiêu khích với gia tộc Hách Liên. Chỉ một thoáng, kiếm trong tay đã đưa đến. Người của Lăng Thiên Cung các người, đừng có làm quá. Các người bất quá là đường ngang ngó tách, cũng là dám ở trước mặt gia tộc Hách Liên chúng ta cản rỡ. Có tin là ta triệu tập cao thủ của gia tộc Hách Liên, tiêu diệt Lăng Thiên Cung luôn không? Một trưởng lão trong ba vị trưởng lão của gia tộc Hách Liên nổi giận, dẫn đầu đứng ra nói. Thập đại gia tộc là cái gì? Đừng nói bây giờ thập đại gia tộc đang đối địch với kẻ phản bội, diệt vong gần hết rồi, sớm đã không thể hợp lực được. Cho dù là thực lực của các người vẫn còn, cùng nhau mà tiến lên. Thì thực lực của các người với Lăng Thiên Cung của chúng ta cũng đem tất cả các người đánh lui được. Phong Hộ Pháp cười cười chào phúng, cười đối phương là tự cao không hiểu biết. Hiện nay thập đại gia tộc, Thượng Quan gia đã sớm diệt vong, tiếp theo là Doãn gia và Liễu gia đều là kẻ phản bội. Doãn gia đồng đảo cao thủ, bao gồm gia chủ cũng bị Lăng Thiên Cung nắm trong lòng bàn tay. Gia chủ Liễu gia cùng với hai người con trai tuy là đang đảo thoát, nhưng cao thủ lại đầu quân cho Lăng Thiên Cung. Liễu gia không đáng lo lắng, gia chủ của Lam gia và Mạnh gia đều đã chết, các gia tộc chủ lực đã hoàn toàn diệt vong hoặc là đã đầu quân cho Lăng Thiên Cung. Lam gia và Mạnh gia cũng có thể nói là đã xóa tên trong thập đại gia tộc. Đao gia cũng đã gặp địch nhân, gia chủ Đao gia bị bắt, sinh tử khó liệu. Trong thập đại gia tộc chỉ còn lại mỗi gia tộc Hách Liên, Dung gia và Tư Đồ gia cùng với Đoan Mục gia là còn bảo toàn lực lượng. Trong đó Dung gia và Đoan Mục gia tộc là quan hệ phần lớn với Vân Khê, cùng với Lăng Thiên Cung đứng trên một chiến tuyến, mà Tư Đồ gia tộc bị hôn ước nên đứng ở giữa. Hiện tại gia tộc Hách Liên muốn liên hiệp với thập đại gia tộc thì chỉ có lực lượng lè que vài người. Ngược lại, hiện nay Lăng Thiên Cung là thu dụng phần lớn lực lượng của tứ đại gia tộc, thực lực rất cường thịnh, so với gia tộc Hách Liên thì mạnh hơn rất nhiều. Người của gia tộc Hách Liên muốn diệt bọn họ thì thực sự là mơ tưởng rồi. Vân Khê thích ý híp mắt, thần sắc tựa như không liên quan đến mình. Nàng cũng muốn để cho thủ hạ của mình đánh nhau với gia tộc Hách Liên một trận. Bất quá bây giờ nên quan tâm vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Thần khí của Đao gia là còn hay đã mất. Làm trưởng lão mới vừa đi theo người của gia tộc tiến vào trong rừng Bạch Hổ không lâu, làm sao biết phát sinh chuyện gì. Nghe được lời nói của Phong Hộ Pháp thì trực tiếp nhận lấy vũ nhục. Hắn nhướng mày hừ lạnh. Nói mạnh miệng không sợ đầu lưỡi à? Có bản lãnh thì tỉ thí cùng với gia tộc Hách Liên đi. Chúng ta đổi bên cử ra ba người, hai người thắng được xem như bên đó thắng đi, còn lại thì bên kia thua, bên thua phải cúi đầu xưng thần, thế nào? Phong Hộ Pháp quay đầu dùng ánh mắt ý hỏi tôn chủ, chuyện này phải do tôn chủ đồng ý mới được, hắn không thể nào tự tiện làm chủ được. Ánh mắt của Long Thiên Thần nhàn nhạt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong thực sự giống như không nghe được chuyện gì phía bên này, còn đang giúp đỡ phụ tử Đao gia vận chuyển huyền khí. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt âm u chuyển động, lại cùng với Vân Khê liếc mắt một cái hỏi ý kiến. Hắn cũng không phải là sợ đầu sợ đuôi, không dám đắc tội với gia tộc Hách Liên, chỉ vì bọn họ có hiệp nghị bí mật với Hách Liên Tử Phong, vậy cho nên lo lắng chút ít. Đôi lông mày màu của Vân Khê trao lại, đáy mắt hiện ra vẻ hừng phấn. Đã có người tới cửa cho mình đánh, thì nếu bọn họ không đánh thì không phải là phụ cực sự kỳ vọng của đối phương hay sao? Hai bên tỷ thí thì như thế nào? Lâm Thiên Thần cười một tiếng, hướng Phong Hộ Pháp coi như đã cho hắn dẫn đầu, coi như đáp ứng. Trong lòng của Phong Hộ Pháp vui mừng, hướng về đối phương. Ta thấy cũng chẳng cần phiền toái quá mức, một ván định thắng bại luôn. Ba đối ba, đồng thời ứng chiến, hai bên không có người nào ngã thì thắng. Được, một ván định thắng bại. Đáy mắt của Tam trưởng lão cũng hiện lên tia hừng phấn, tính tình của hắn vốn là háo chiến, háo thắng. Hiện tại thực sự vất vả mới có cơ hội đấu cùng với Lăng Thiên Cung, hắn làm sao có thể không vui được. Đã sớm nghe nói Lăng Thiên Cung có tứ đại hộ pháp, cung phu quả nhiên rất tốt, lão phu là muốn tỉ thí với tứ đại hộ pháp. Tam trưởng lão quay đầu nhìn hai vị trưởng lão tự động đi ra đứng ở hai bên tam trưởng lão. Chúng ta đề nghị ba vị cao thủ, trừ lão phu còn có hai vị cao thủ của gia tộc Hách Liên, Ban trưởng lão và Khánh trưởng lão, như các người đã thấy đây. Tam trưởng lão tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng mà cũng không phải là người làm việc lỗ mãng, hắn biết tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, vậy cho nên một khi xuất chiến, nhất định là phải chọn người có thực lực mạnh nhất. Mà Ban trưởng lão và Khánh trưởng lão là hai vị kế cận thái thượng trưởng lão nhân tài kiệt xuất, do ba người hợp lực làm gì có đạo lý không thắng. Tam trưởng lão trên mặt đã lộ rõ hồng quang, thần sắc vui vẻ, hắn cười lạnh liếc xéo đối phương, trong lòng lường trước cho dù là có tứ đại hộ pháp chọn ra ba cũng chưa chắc chống đỡ được. Huống chi vừa rồi hắn đã thấy Lăng Thiên Cung trong này chỉ có hai vị hộ pháp, trừ là Long Thiên Tuyệt tự mình ra tỉ thí, nếu không thì bọn hắn nắm chắc phần thắng rồi. Bọn họ tin tưởng Long Thiên Tuyệt tuyệt đối là không tự mình ra sân, bởi vì cấp bậc chiến đấu, một khi hắn ra sân là tự hạ thấp cấp bậc của mình. Hắn muốn đấu cũng là đấu cùng với đại công tử chứ. Phong Hộ Pháp quay đầu hướng đám người quét mắt, cười khanh khách. Chúng ta bên này trừ ta, còn có Vân Hộ Pháp cùng với nhị công tử. Do ba người chúng ta ra trận, đối phó với các người, dư giả. Chính xác là dư giả. Cái này còn phải nói sao? Ba người bọn hắn hiện tại không phải là đơn thân, bọn họ có thú sủng và ba thần long cơ mà. Nói là ba đối ba nhưng mà thực ra là ba đối sáu. Đáng tiếc, người của gia tộc Hắc Liên căn bản là không biết điều này. Long Thiên Thần khi nghe vậy tinh thần chấn động, cảm xúc rối loạn bị quét sạch, hắn hoàn toàn là trầm chú ý cùng với cao thủ đối chiến. Nếu chỉ là đơn thuần bàn về thực lực thì hắn không có bằng, thậm chí căn bản cũng không có tham gia vào cấp bậc chiến đấu này. Trước mắt giờ đã khác, hắn bây giờ đã có một con rồng hỗ trợ, hắn cũng thực sự là muốn biết con phỉ long thì đến cùng là có thực lực thế nào, có thể từ trong trận chiến sẽ phát ra uy lực chân chính hay không, mở ra thần uy gì không. Hách Liên Tử Ngữ lúc trước bàn quan không nói, giờ nhìn đến Long Thiên Thần cũng là muốn xuất chiến, mi tâm của nàng nhăn lại, lộ ra thần sắc lo lắng. Thực lực của Long Thiên Thần nàng biết thừa, ở người cùng lứa tuổi của hắn đã có thể xem là cường tịnh, song cùng với cao thủ chân chính thì đấu hắn thua xa. Nhất là thực lượng của Tam Trưởng Lão, Bàn Trưởng Lão cùng với Khánh Trưởng Lão, nàng hiểu rất rõ. Bọn họ là người nổi bật nhất trong gia tộc Hách Liên, tuyệt đối không phải là thực lực này của Long Thiên Thần có thể ứng chiến. Chưa đến một hiệp, hắn nhất định là chết toi rồi. Hắn là nhị công tử của Lăng Thiên Cung, người của Lăng Thiên Cung rất nhiều, vì sao lại muốn hắn ra xuất chiến chứ? Trong nội tâm của nàng không giải thích được, càng không hiểu tại sao đại ca và đại tẩu của hắn làm gì mà lại cho hắn ra ứng chiến. Xong, tâm tình lo lắng lấn át sự nghi ngờ, nàng vội vàng hô. Chờ một chút, các người muốn đấu, đã hỏi qua đại ca của ta chưa? Đại ca còn chưa kế thừa vị trí gia chủ, nhưng bây giờ địa vị ở gia tộc Hách Liên cùng với gia chủ không khác là bao. Tỷ võ cùng với Lăng Thiên Cung, đại sự như vậy có thể nào không qua sự đồng ý của hắn? Hắc Điện Tử Ngọc bất mãn nói. Tỷ, người nói cái gì đấy? Người của Lăng Thiên Cung kiêu ngạo, thực sự là quá đáng. Không lẽ không nên dạy dỗ chúng một chút sao? Ta thấy không cần phải chờ đại ca đồng ý đâu, ta có thể hoàn toàn làm chủ. Ta muốn xem bọn họ tỷ thế. Người, nhanh chóng đứng qua một bên. Hắc Liên Tử Ngữ giọng nói phát ra, nắm mép váy đến chỗ của Hắc Liên Tử Phong. Đại ca, chẳng lẽ người muốn bọn họ tỉ thí với Lăng Thiên Cung sao? Hắc Liên Tử Phong hờ hững quay đầu, mờ quang thâm trầm, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Tỉ thí một chút thì có làm sao? Chỉ là đúng lúc dừng lại không ảnh hưởng đến tính mạng của đối phương, vậy là được. Nếu không thì chỉ có người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng thôi. Hắc Liên Tử Ngữ kinh ngạc, không ngờ đại ca cũng nói như vậy, chẳng những là không ngăn cản mà còn muốn xem trận chiến này nữa. Bất quá, đúng lúc liền ngừng lại, vậy hẳn là không có vấn đề rồi. Nàng bình tĩnh như thần sắc vẫn lo lắng nhìn theo hướng Long Thiên Thần, cho dù một chút liền ngừng lại nhưng ai có thể đảm bảo là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng càng thêm tức giận, ánh mắt oán giận chiếu lên người của Hách Liên Tử Ngữ. Không phải ngày thường ngươi hiểu ý hắn nhất là tỷ tỷ, vì sao bây giờ lại thay đổi? Trong lòng nghi ngờ, lại thấy tỷ tỷ chuyên chú nhìn về phía đối diện, hắn quay đầu nhìn theo hướng của tỷ tỷ, thẳng tắp trừng Long Thiên Thần, trong lòng của hắn chợt nhận ra. Chẳng lẽ là vì cái tên đó? Ánh mắt của nàng bây giờ nhìn ta là lo lắng cho an nguy của ta sao? Sẽ không. Long Thiên Thần ta không nên tự mình đa tình. Nàng làm sao có thể lo lắng cho ngươi được? Nàng không phải vẫn rất hận ngươi hay sao? Nhìn thấy liền là muốn giết ngươi sao? Ngươi ở Đông Lăng Quốc chỉ là không cẩn thận nhìn thấy thân thể của nàng thôi. Ngươi phạm lỗi lớn như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được? Danh tiết đối với một người con gái mà nói cỡ nào mà quan trọng. Nàng coi như là một kiếm giết chết người, như thế người cũng đáng đời. Mà không đúng. Ta không phải cố ý cơ mà. Ai bảo nàng không có chuyện gì lại ra bờ suối cởi quần áo ra tắm. Lâm Thiên Thần nhìn lại Hách Liên Tử Ngữ, trong lòng vô cùng lưu luyến. Hắn lắc lắc đầu, cau mày. Song tiếng nói trong tâm của hắn liền rơi vào trong tai của Hách Liên Tử Ngọc. Hách Liên Tử Ngọc càng nghe càng sợ, cuối cùng giật mình hét lên. Người là cái đồ vô sỉ, người là dám nhìn lén tỷ tỷ ta tắm. Hắc Liên Tử Ngữ giật mình khi hắn hét lên, khuôn mặt khuynh thành nhất thời hồng một mảnh, nàng xấu hổ dậm chân, ai oán nhìn đệ đệ quát. Tử Ngọc, người nói bậy cái gì đấy? Cuối cùng nàng liếc trộm Long Thiên Thần nở một nụ cười làm cho nàng càng thẹn thùng. Ta không có nói bậy, ta nghe được sự thật trong đáy lòng của hắn nói mà. Hắc Liên Tử Ngọc không ý thức được lời nói của mình sẽ mang đến lúng túng cho tỷ tỷ, còn gần cái cổ lên mà cãi. Hắc Liên Tử Ngữ càng thêm xấu hổ, cắn môi anh đào, oán hận, dậm chân. Long Thiên Thần cũng không tốt hơn là bao, che mặt hiện lên sự lúng túng, hận không có chỗ nào cho hắn chùi vào. Nhị công tử, được đấy, thuộc hạ ngày thường xem thường người rồi, bội phục. Long Phong Hộ Pháp chấp tay, cười khì khì treo gẹo, mặt của Long Thiên Thần lại càng ngày càng nóng. Chớ có nói bậy, căn bản làm gì có chuyện đấy, đừng đem danh dự của Hắc Liên tiểu thư ra nói đùa. Long Thiên Thần hướng Phong Hộ Pháp trừng mắt, cuối cùng lại chột dạ liếc Hách Liên Tử Ngữ, đáy mắt tràn đầy áy náy. Hắn thề là hắn không đem chuyện này mà nói ra, nếu có thể hắn hy vọng đem chuyện này chôn luôn trong bụng. Thiên thần, thì ra ngươi cùng với Hách Liên tiểu thư trong đó có chuyện này, khó trách lúc ở thành Thấm Dương, Hách Liên tiểu thư thấy ngươi liền đuổi giết. Vân Khê cất tiếng cười to. Đại tấu, làm sao ngươi cũng hùa theo như thế? Long Thiên Thần bất mãn trừng mắt nhìn nàng. Long Thiên Tuyệt tiến đến một bước che cho thầy tử, hướng đệ đệ trừng hắn. Thiên thần, sao ngươi lại nói chuyện với đại tẩu như thế? Long Thiên Thần không lo lắng. Đại ca, ta đây đã đủ rối loạn lắm rồi, đại tẩu lại muốn nhúng tay vào thêm nữa, làm cho loạn thêm à? Vân Khê nhún vai xem thường nói. Ta nơi nào mà làm loạn thêm, ta chỉ nói lại chuyện có thực thôi. Người đã nhìn lén thân thể của con gái nhà người ta, vậy người nên chịu trách nhiệm đi. Nam tử hán đại trưởng phu dám làm dám chịu, nếu không thì người cũng không phải là nam nhân. Ta đương nhiên là nam nhân rồi. Long Thiên Thần kích động nhảy lên, đề tài kéo xa ra, làm sao mà hắn chịu nhận ra hắn không phải là nam nhân được. Nhưng mà, làm sao mà chịu trách nhiệm, bắt ta lấy cái chết tạ tội à? Hắn lén lén nhìn về phía Hách Liên Tử Ngữ, trực tiếp quay mặt, đưa lưng về phía mọi người, hoàn toàn có thể biết được bây giờ nàng đang rất giống táo đỏ. Ngu ngốc, đương nhiên là cưới người ta rồi. Vân Khê nói ra ngữ khí kinh người, chẳng những chấn động đến hai người trong cuộc Long Thiên Thần và Hách Liên Tử Ngữ, mà còn gia tộc Hách Liên cùng những người đi theo Lăng Thiên Cung đều bị chấn động. Nếu như Lăng Thiên Cung này kết thân cùng với gia tộc Hách Liên, không biết là một tràng cảnh như thế nào nữa. Không được. Đột ngột có âm thanh chen vào bác bỏ đề nghị của Vân Khê. Mọi người khi nhìn lại thấy hai chữ không được phát ra từ Lam Linh Nhi, nàng thực vất vả mới được ở bên cạnh của Long Thiên Thần, mới có một cơ hội, giờ phút này nàng làm sao có thể để cho người thứ ba chen vào cướp đi người trong lòng nàng. Từng đợt ánh mắt tập trung trên người của nàng, Lam Linh Nhi lúc này mới nhận ra mình thất thố, cười cười khuôn mặt đỏ. À, ý của ta là Lăng Thiên Cung cùng với gia tộc Hách Liên trước đó không có hợp, đối chọi gay gắt, như là nước với lửa vậy. Lòng đại ca như thế nào lại lấy địch nhân làm vợ được? Có gì là không thể, có đời này vĩnh viễn không có địch nhân, cũng vĩnh viễn không có bằng hữu. Thiên thần của chúng ta đường đường là nhị công tử, cưới Hách Liên tiểu thư là chuyện bình thường, còn có chuyện gì băn khoăn? Vân Khê thản nhiên nhìn, sóng mắt lưu chuyển, nàng vẫn cố gắng kéo âm thanh nói. Trừ khi thiên thần ngại người ta chỗ lớn không đủ lớn, chỗ đẹp lại không đủ đẹp, vậy cho nên mới không muốn cưới. Đại tấu. Lòng thị thần nhịn không được lên tiếng ngăn cản nàng nói tiếp, còn không biết nàng sẽ nói ra lời nói lớn mật như thế nào nữa. Hách Liên Tử Ngữ nghe vậy liền quay lại cắn xé môi, hướng Long Thiên Thần trừng mắt. Long Thiên Thần, đều tại ngươi. Con người đồng đầy nước mắt, giọng nói như sắp khóc. Nàng là đại gia khuê tú cơ mà, trước mặt mọi người bị vạch trần như thế đủ xấu hổ lắm rồi, bây giờ còn bị giễu cợt nữa, nàng thực sự hận không thể nào kiếm chỗ để trốn. Ngươi đừng khóc. Long Thiên Thần dưới chân kìm lòng không được đi tới bên người của nàng, ôm lấy nàng, kiểm điểm mình. Là ta không tốt, đều tại ta. Người nghĩ có thể bắt nạt, đánh ta cũng được, ta đảm bảo sẽ không đánh trả đâu. Cầm lấy tay của nàng hướng trước ngực của mình đánh xuống, Long Thiên Thần khẩn trương nhìn biến hóa trên mặt của nàng. Đánh đi, ta không sao, ta có thể chịu đựng được, bắt nạt ta, vậy là được rồi. Hách Liên Tử Ngữ hàm chứa nước mắt nhìn chống lại ánh mắt khẩn trương của hắn, nín khóc mà cười. Chán, ai mà muốn đánh ngươi? Trong mắt ngượng ngùng, từ từ lấy lại bàn tay nhỏ bé, tim như hoàn toàn rung động. Long Thiên Thần thấy nàng nở nụ cười, cảm giác được nàng thẹn thùng, trong lòng nhất thời mềm mại, nhỏ nhẹ. Ngươi thật sự không đánh ta? Vậy gả cho ta được không? Đại tẩu ta nói đúng, ta làm sai, nên chịu trách nhiệm chứ. Để cho ta cưới ngươi, được không? Hắn hỏi mà tim hắn đập rất mạnh, đồng thời quyết định của mình làm cho hắn sợ. Trước giờ hắn làm gì có ý nghĩ này trong đầu? Chẳng qua vừa rồi gặp dung nhan của nàng xấu hổ rất xinh đẹp, ý niệm đó đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải là vì vọng động mà là phát ra từ trong nội tâm. Hách Liên Tử Ngữ ngây ngẩn cả người, cảm xúc quay cuồng, tim đập rất nhanh, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Long Thiên Thần, ánh mắt bốn phía nhu hòa, trong lòng của nàng dãy dụa, phảng phất bên tai có hai âm thanh đối kháng, làm cho nàng không cách nào lựa chọn. Một âm thanh đồng ý với hắn, người không phải là vẫn luôn nhớ tới hắn sao? Mặc dù người đến Hách Liên gia cầu hôn rất nhiều, nhưng không một người nào để vào trong mắt. Trong lòng của người vẫn là tồn tại thân ảnh của hắn cơ mà, người không phải là đối với hắn có lòng không phải sao? Một thâm anh khác cũng nói người là người của gia tộc Hách Liên, hôn nhân của người không phải là do người quyết định, đây là trách nhiệm của nữ nhân Hách Liên gia. Chân mày của nàng nhíu lại, lâm vào trong trạng thái không biết làm thế nào. Hách Liên Tử Ngọc thấy bộ dạng mềm lòng của tỷ tỷ, trong lòng của hắn quính lên, tiến đến ngăn trở hai người, cả giận nhìn Long Thiên Thần. Người là cái đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn kết hôn với tỷ tỷ ta có rất nhiều người, khi nào mà tới lượt ngươi? có bản lãnh, trước tiên chiến thắng 3 vị trưởng lão đi, rồi nói sau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên tài nhi tử và mẫu thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Nguyện một đời chỉ một người đến bạc đầu dài lão. Long Thiên Thần không nhìn Hách Liên Tử Ngọc, nghiêng đầu nhìn vòng qua hắn, tiếp tục nhìn Hách Liên Tử Ngữ, đợi câu trả lời của nàng. Hách Liên Tử Ngọc tức giận, đưa tay trước mặt hắn quơ quơ, hét lớn. Này, ta nói ngươi có nghe không? Trừ khi ngươi có thể đánh thắng được Tam trưởng lão, Ban trưởng lão và Khánh trưởng lão, nếu không thì đừng có mà nghĩ. Thực sự là một hài tử chọc giận người. Vân Khê buồn bực, lúc mình vừa mới gặp hắn, làm sao có thể bị khuôn mặt của hắn mê hoặc được? Vậy thì tỷ thí, nắm đấm lớn, đó chính là đạo lý. Vân Khê từ từ mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa ngọn lửa hiếu chiến hừng phấn. Trên thực tế, nàng thực sự là muốn tự mình nhìn đi ra sân giáo huấn một chút đám tự cho mình là thành cao danh môn chánh phái kia. Nhưng mà chỉ bất quá, nếu nàng tự mình ra sân làm hạ thấp thân phận thì thực sự là không có đáng. Đối phó với một đám người chán ngắt, đúng là không cần hao phí quá nhiều miệng lưỡi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, đáy mắt toàn bộ là thân ảnh của Vân Khê, nâng giọng nói. Vừa rồi ta mới nhìn thấy chỗ đầy hương thơm hoa cỏ, ta cùng với nàng đi hái một chút. Thế nào? Hình ảnh bạo lực không hợp với con gái nhìn, hay là chúng ta đi hưởng hoa dưỡng mắt một chút? Vân Khê ngây ra, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi về chỗ hắn. Lúc này mà đi ngắm hoa, hình ảnh bạo lực không nên để con gái nhìn. Thực sự là có quỷ mới tin. Vân Khê cảm thấy rất kỳ lạ, hắn có lời gì muốn nói với nàng sao? Phụ thân, mẫu thân, con cũng đi ngắm hoa. Vân Tiểu Mặc thò đầu ra vội vàng hô lên, giơ bàn tay báo danh. Long Thiên Tuyệt ngừng lại, thuận miệng nói với nhi tử. Ngắm hoa là chuyện của người lớn, còn nít, đi chơi đất đi. Nói xong, hắn nắm tay thế tử đi, chậm ổn bước, thẳng đến nơi ngắm hoa. Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn, hắn mới là không chơi đất đây. Phụ thần là đồ thiên vị, chỉ đem mẫu thần đi chơi thôi, không đem hắn đi chơi. Đỉnh đầu vừa chuyển đi thì thấy Đoàn Mộc Tĩnh liền chạy đến rắt tay mềm mại của nàng, cái miệng nhỏ nhắn của hắn lên tiếng. Tiểu Tĩnh, ta thấy đằng kia có rất nhiều nấm để ăn, chúng ta qua đó hái nấm đi. Hình ảnh bạo lực không thích hợp với cô bé, chúng ta đi nhanh hái nấm đi. Đoàn Mộc Tĩnh cười lộ ra hàm răng trắng, vô địch dễ thương. Mọi người xung quanh nhịn không được lau mồ hôi. Tiểu thiếu chủ thực là trưởng thành quá sớm, tuổi nhỏ như thế đã biết trêu hoa gẹo nguyệt, còn biết lấy lòng của cô bé, quả thực là cha nào con nấy. Nhìn hai đứa nhỏ hướng nắm tay nhau đi nơi khác, Đoàn Mộc Hùng cũng vội vàng chạy theo, lúc này không thể để cho hai đứa này có chuyện gì được. Bên này, Vân Khê bị lôi kéo đi thưởng hoa, lại thấy Long Thiên Tuyệt không có ý muốn dừng lại, nàng không khỏi kéo tay hắn, mở miệng. Nơi này đủ xa rồi, chàng rốt cuộc là có chuyện gì cần nói với ta? Ai nói, ta có việc gì cần nói? Long Thiên Tuyệt quay đầu, con người trong sáng như ngọc, nổi lên ánh sáng. Vậy thì chàng kéo ta ra đây làm gì? Thực khó có thể tin là đến đây ngắm hoa. Vân Khê khinh thường nhìn hắn một cái, từ đầu hoàn toàn không tin lời hắn. Ta nhớ nàng, muốn cùng với nàng ở một chỗ, không được sao? Tay của hắn xoa xoa khuôn mặt của nàng, chán hướng lên khóe môi cười cười, thần thái sáng láng. Khóe miệng của Vân Khê nhếch lên nụ cười tươi, nhìn lại con người phát sáng của hắn mà không khỏi thoát ra âm thanh, không đứng đắn. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng hai mắt đầy ẩn tình, nghiêng người hôn lấy đôi môi nhỏ của nàng. Một lúc sau hắn mới thu lại nụ cười, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Khê Nhi, ta hoài nghi Hách Liên Tử Phong và Thánh Cung là chuyện không thể để cho người khác biết. Chúng ta không thể tin tưởng hắn, cũng không thể hợp tác cùng với hắn. Chàng cũng đã nhận ra sao? Ánh mắt của Vân Khê ảm đạm khẽ thở dài. Ta thực sự không có hy vọng đây là sự thật, nhưng mà đi tới đoạn đường này, trong lòng của ta nghi ngờ lại càng lúc càng nhiều. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi này thì lại càng thêm xác định điều ta hoài nghi. Người của Doãn gia và Liễu gia đầu phục cho Thánh Cung, nhưng Lam Nhị gia kia thì cùng một đường với Thánh Cung. Ta càng ngày càng hoài nghi đằng sau Lam Nhị gia chính là Hách Liên Tử Phong. Long Thiên Tuyệt nói tiếp. Còn có Dung gia và Lam gia lần lượt gặp chuyện không may, cũng cùng với hắn thoát khỏi không liên quan. Nếu không phải là như vậy, Lam Nhị gia cũng sẽ không dùng ám khí để giết chết Dung gia chủ giả. Bởi vì một khi chúng ta truy xét đi xuống, thì Dung gia chủ giả nhất định sẽ nói ra người chân chính sai khiến vết sau là ai. Nếu như Dung gia chủ giả thì chẳng qua là bị Thánh Cung ra lệnh thôi, giả trang thành Dung gia chủ. Như vậy thì Lam Nhị gia căn bản là không bị giết hắn bịt miệng, nên chỉ có một lời giải thích, đó chính là người giật dây bọn họ là người khác. Nhưng tại sao lại như thế chứ? Chúng ta đã đáp ứng cùng với hắn liên thủ hợp tác, hắn tại sao còn muốn cùng với Thánh Cung liên thủ nữa? Vân Khê hy vọng mình đã đoán sai, nàng thực sự đã không hy vọng bọn họ thực vất vả tạo dựng nên tình hữu nghị, một lần nữa là bị đánh tan, khiến cho bọn họ đứng ở phía đối lập. Ta ở Thánh Cung đã phát hiện ra một bí mật. Lâm Thị Tuyệt tự nói. Nàng còn nhớ rõ hình dáng thú sùng của Hách Liên Tử Phong hay không? Đó là hậu duệ của một con côn bằng viễn cổ. Đừng nói ở Ngạo Thiên Đại Lục này cực kỳ hiếm thấy, ngay cả tại đại lục khác cũng rất hi hữu. Song ta đã phát hiện ra thú sùng của cung chủ nuôi bên cạnh. Hơn nữa, nó cũng là một con côn bằng thuộc về viễn cổ hậu duệ. Hơn nữa, nhìn đem nó so sánh với con của Hách Liên Tử Phong thì lại càng thêm cường tráng, càng thêm lớn tuổi hơn. Nên ta hoài nghi, thú sùng của Hách Liên Tử Phong là vô cùng có khả năng chính là thú sùng đời sau của cung chủ. Vậy, ý của chàng là cung chủ dùng thú sùng làm trao đổi, mua chuộc Hách Liên Tử Phong? Có lẽ là như thế, cũng có lẽ là không. Lâm Thiên Tuyệt cau lôi lông mày, quanh thân hơi thở từ từ lắng động, tiếng nói từ tính của hắn vang lên. Hách Liên Tử Phong cùng với cung chủ hai người, nhìn kỹ lại, thì trên mặt có chút tương tự. Vân Khê ngạc nhiên, hai mắt từ từ căng lớn, điều này sao có thể được? Lâm Thiên Tuyệt giơ tay lên, xoa xoa mi tâm của nàng, mặt đầy ôn nhu. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Bất quá, về thân thế của Hách Liên Tử Phong, chúng ta đáng giá để tìm tòi nghiên cứu. Thường nghĩ xem, hắn ngày xưa ở trong gia tộc Hách Liên là bị cô lập, nhưng hắn làm như thế nào mà một khi xuất hiện lại có được tu vi như ngày hôm nay? Bất kể là như thế nào, từ bây giờ chúng ta phải đối với hắn để ý nhiều hơn, không thể nào dễ dàng tin tưởng hắn nữa. Ánh mắt của Vân Khê càng thêm thâm trầm. Nghĩ lại quá trình của với Hách Liên Tử Phong quen biết, hắn có rất nhiều chỗ làm cho người ta nghi ngờ. Ở Từ Vân Am 5 năm, hắn cơ hồ là không có cùng với ngoại nhân liên lạc, nhưng mà võ công của hắn đã tăng lên thần tốc, cũng chưa bao giờ vì ăn mặc mà lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, càng ngày càng cảm thấy run sợ. Hắn rốt cuộc là một người thế nào? Lòng dạ của hắn rốt cuộc là chôn sâu đến mức nào? Nàng quả thực là không nhìn thấu. Nàng cũng không cần phải quá chú ý đâu. Người có chí riêng, ai phải ai trái, không cách nào định luận. Hắn chẳng qua là một tính toán lớn, vì đạt được mục đích, khổ tâm tính kế, nên không thể trách hắn được. Xưa nay người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Ta thì nếu là hắn, có lẽ cũng sẽ thận trọng và mưu tính sâu xa thôi. Ngoài khi Vân Khê dự liệu, Lâm Thiên Tuyệt lại thay Hách Liên Tử Phong mà nói lời biện hộ. Vậy còn chàng thì sao? Chàng có mong điều gì? Vân Khê ngước mắt, thực sâu nhìn vào đáy mắt của hắn, nàng chợt phát hiện ra mình cho tới bây giờ cũng không khỏi hỏi qua vấn đề này với hắn. Hắn là một đời tà tôn, có tuyệt thế thần công, mưu trí siêu phàm. Nếu như hắn nguyện ý, hắn cũng có thể có được thiên hạ, có được giang hồ, có được lòng người, có được công danh và sự nghiệp to lớn thành tựu cả đời này. Song cùng với hắn trùng đụng lòng như vậy, nàng lại không thấy hắn có bất cứ giá tâm gì, ngược lại là một lòng toàn bộ đặt vào trên người mẹ con bọn họ, ôn nhu thể thiếp, ôn nhu như là tình nước, bảo nàng làm sao mà không xa vào trong đó. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu, con người tràn đầy màu sắc, làm cho tim của người khác đập nhanh, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc của nàng, khóe môi hoàn mỹ, hắn khẽ nhếch, tiếng nói từ tính và khiêu gợi vang lên. Ta cần chính là cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết sao? Người cả đời cùng với một người bách niên dài lão. Nguyện cả đời cùng một người bách niên dài lão. Vân Khê nhìn mắt của hắn thâm thúy động lòng người, chỉ cảm thấy một lòng rung động khó có thể ức chế. Nàng mở rộng hai cánh tay, kìm lòng không đậu vòng lên cổ, đem đôi môi mềm mại dâng lên. Cuộc đời này sẽ nguyện vì hắn mà sống. Nàng ở trong lòng âm thầm nói với mình như vậy. Vô số cảnh tượng hư ảo trong đáy mắt của Long Thiên Tuyệt thoáng hiện. Hắn vui thích dương đôi lông mày, nâng đầu của nàng, nặng nề hôn trả. Mấy ngày ly biệt, hắn tham luyến mùi vị đôi môi của nàng. Hiện tại rốt cuộc đã có thể được như ý nguyện. Hắn nhất định là phải hảo hảo mà đem mấy ngày nay phúc lợi hết thảy đòi lại. Hương thơm nồng nặc bên trong ruộng hoa, cùng cảnh uyên ương, nùng tình tựa như mật, lưu luyến triển miên. Ở một đầu khác của ruộng hoa, tiếng rồng ngâm thanh xé toang bầu trời. Ba con thần long bị gọi về xông đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người của gia tộc Hách Liên, khiến cho họ cả kinh trợn há, trợn mắt há hốc mồm. Người, các người gian lận. Một câu nói như vậy lại bật thốt ra từ trong miệng của ba trưởng lão, đức cao vọng trọng. Tam trưởng lão, Bàn trưởng lão cùng với Khánh trưởng lão cùng với Long Thiên Thần, Vân Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp, ba người giằng co, đang muốn triển khai tỷ võ, thì lúc này đối phương đột nhiên triệu hồi ra thú sủng của bọn hắn, đem sân tỷ võ toàn bộ bao phủ trong hơi thở của thần long. Ba con thần long, một có phủ vầy thanh lân, uy vũ hùng tráng, một cái tre có hoàng ngọc lân phiến, quý khí mười phần, cuối cùng là một thân hình to mọng, toàn thân đen kịt, không thể nói là uy vũ hùng tráng, cũng không nói là quý khí mười phần, chỉ có thể nói là một loại rất khác thường, khác lạ. Ba con thần long xuất hiện khiến cho tam trưởng lão bọn họ thành ra áp lực tương đối lớn. Cuộc chiến của bọn họ hiện nay đâu còn là ba đối với ba nữa. Rõ ràng chính là ba đối sáu rồi. Thực sự là cuộc tỉ thí không công bằng. Hách Liên Tử Phong nhạt nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt sâu hầu không thể lường được, nhưng không có bất cứ cử động nào là muốn can thiệp vào trận tỉ thí này. Hách Liên Tử Ngữ một lòng lo lắng nhất thời buông xuống, hắn có thần long che chở thì sẽ không có việc gì đi. Hơn nữa cái thần long này thoạt nhìn có cảm giác an toàn, nàng chỉ có thể như thế mà hình dung. Cái này là không công bằng, các người tại sao có thể gọi về thú sủng được? Đây là cuộc tỉ thí không công bình, các người không thể để cho thú sủng tham gia luận võ được. Hách Liên Tử Ngọc từ trong bất khả tư nghị từ từ phục hồi tinh thần trở về, bất mãn, nhưng mà nếu Long Thiên Thần thật sự là thắng, vậy thì hắn chẳng phải là không có cách nào nữa ngăn trở tên này cùng với tỷ tỷ của hắn ở chung một chỗ sao? Không cho phép, hắn tuyệt đối là không cho phép. Hắn mới không thích cùng với người của Lăng Thiên cùng kết thần thích đây. Cái này không công bình chỗ nào, thú sùng vốn là cùng với chủ nhân của nó gắn bó nhất thể, muốn tỷ thí thì tự nhiên cũng là cùng nhau tỷ thí. Các người nếu không phục thì cũng gọi về thú sủng của mình đi. Lam Linh Nhi lên tiếng nói, nàng tự nhiên là không hy vọng Long Thiên Thần thua, càng không hy vọng hắn bị thương. Song nếu hắn thắng thì có thể cùng với Hách Liên Tử Ngữ có tiến thêm một bước để phát triển. Trong nội tâm của nàng nhói đau, hận không được để cho Hách Liên Tử Ngữ hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Long đại ca là của nàng, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi hắn đâu. Úi, ta nói các người rốt cục là so tài hay là không so? Nếu là sợ rồi thì trực tiếp vứt bỏ vũ khí mà đầu hàng đi. Chúng ta sẽ không cười nhạo các người đâu. Phong hộ pháp nhẹ nhàng vỗ về bảo bối hắn mới có, hào phóng mà phá lên cười. Khánh trưởng lão thần sắc ngoan lệ. So thì so, cho dù các người có thần long thì sao, thực lực chân chính cũng không phải là do các người là có thú sủng nhiều là thắng được đâu. Đúng là cái bọn tiểu bối không biết sống chết. Lão phù sẽ làm cho các người biết thực lực chân chính của gia tộc Hách Liên là như thế nào. Ê, chúng ta ba người đồng loạt tấn công long tiểu tử đây, thực lực của hắn là yếu nhất. Chỉ cần bắt được hắn, không sợ là người của Lăng Thiên Cung không cúi đầu. Khánh trưởng lão quay sang hai gã đồng bạn nói nhỏ một câu, đáy mắt xẹt qua vẻ ngoan lệ, dẫn đầu xuất thủ, tấn công hướng Long Thiên Thần. Hai người còn lại cũng không có rơi ở phía sau, toàn lực phóng lên trước, đồng loạt tấn công hướng Long Thiên Thần. Nhị công tử, cẩn thận! Vân hộ pháp và phong hộ pháp hai người nhất tề quát lên, cùng thi triển thần thông, đi trước tường trợ. Đối phương, ba người thế tới quá mức hùng hãn, vừa vội vừa nhanh, Long Thiên Thần kinh ngạc cả kinh. Tùng mình nhảy lên lưng của Phỉ Long, rút kiếm ra, hồ nói. Phi Phi, cố gắng một chút, toàn bộ nhờ vào ngươi. Phỉ Long tinh thần đại chấn, dùng cái bụng to lớn của nó lên, hít sâu một hơi, quai hàm khua khua. Đợi cái lão, khánh trưởng lão này ba người tới gần, nó đột nhiên phun ra một ngụm long tức, xù thế như là cuồng phong nghịch chuyển, đem ba người bước cho thối lùi. Làm rất tốt. Trên khuôn mặt tiêu sái tuấn giật của Long Thiên Thần gượng lên nụ cười đắc ý. Không nghĩ tới Phỉ Phỉ lại có bản lãnh bậc này. Không tệ, không tệ. Phỉ Long nghe được chủ nhân lên tiếng khen ngợi, lòng tự tin nhất thời tăng vọt, thân thể lay động nó càng thêm lợi hại, không khỏi hăng hái. Ghê tởm. Thanh âm của Khánh trưởng lão quát lên chói tai, tay niết chặt kiếm, lần nữa tiến tới gần. Kết giới. Huyền giai của hắn cũng là thần huyền, trong nháy mắt, kết giới ngừng tụ thành công, đem Long Thiên Thần cùng với Phỉ Long bao phủ hết trong kết giới. Hơn nữa còn đem Vân Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp chạy tới tường trợ, vứt bỏ ở bên ngoài. Trong chốc lát, ngoài kết giới, Tam Trưởng Lão và Bàn Trưởng Lão cũng thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình, chia ra cùng với Phong Hộ Pháp và Vân Hộ Pháp đánh nhau. Long đại ca, cẩn thận! Long Thiên Thần, cẩn thận! Đám người vây xem ở bên trong, Lam Linh Nhi và Hắc Liên Tử Ngữ hai người cùng kêu lên hô to, nhìn chăm chú theo phương hướng của Long Thiên Thần, còn toát ra vẻ lo lắng. Đợi nghe được tiếng hô của đối phương, hai người thoáng chốc nhìn nhau. Nhìn chằm chằm, có thể thấy sự ghen tị hiện rõ lên trong mắt của đối phương. Long Thiên Thần vùi lấp ở trong kết giới, do huyền giai khác biệt, khiến cho hắn cảm thấy áp lực, không thể thở nổi vì thực lực của hắn mới bất quá là mặc huyền sơ đẳng, làm sao có thể cùng với thần huyền cao thủ chống đỡ được. Phi Phi, lên, đánh bại kết giới của hắn. Trong lòng ngầm kiếm trong tay của Long Thiên Thần vạch lên một đường kiếm khí, phi thân dán mặt đất đâm về phía Khánh trưởng lão. Lòng ngầm kiếm cũng không phải là bảo kiếm tầm thường, nó khí tràn đầy sát ý. Vẽ ra hoa văn kiếm khí, khiến cho kết giới sinh ra dao động, nhưng mà cũng không rõ ràng, cơ hồ có thể không cần tính. Hắn cũng có ngu đâu, cũng tự biết rõ, nên không dám cùng với đối phương liều mạng, cho nên công kích của hắn còn chưa tới phạm vi công kích, đã hoàn toàn thu lại. Mục đích của hắn làm như vậy là vì chế tạo ra cơ hội cho Phỉ Long, khiến cho nó có thể nắm lấy cơ hội, cho Khánh trưởng lão một kích chí mạng. Khánh trưởng lão cười lạnh, đang chờ hắn tự động đưa tới cửa, trường kiếm xoay như chuyển cấp tốc, nhắm thẳng vào ngực của Long Thiên Thần. Đúng lúc này, Long Thiên Thần đột nhiên vòng hướng trở lại, trạch đường ám sát, khiến cho sắc mặt của hắn biến hóa, vội vàng xoay người đuổi theo. Chỉ cần đánh bại Long Thiên Thần này thì hai người còn lại cũng chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Hắn không có chú ý tới, khi hắn xoay người đuổi theo thì đuôi của phì long phía sau đã đánh tới. Đuôi rồng to lớn tráng kiện, thực sự giống như là một cây trụ cột lớn, từ trên nện xuống dưới, hùng hăng đánh lên trên lưng của Khánh trưởng lão. Đừng có nói, thân thể của phì long mặc dù là nó thô kệch, tốc độ thân hình thì di động chậm y ra, nhưng mà cái đuôi của nó rất linh hoạt và rất có lực. Có thể nói, chỉ cần Long Thiên Thần không rời đi nó quá xa thì vẫn ở trong vòng an toàn của nó. Ây, đáng chết! Phía sau lưng của Khánh trưởng lão bị một kích nặng nề, cả người liền đụng bị ngã, nhưng mà còn không ngừng lại. Kết giới của hắn trong nháy mắt sụp đổ, hắn nhận lấy phản vệ của huyền khí, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, vô lực phản kích. Vân hộ pháp và phong hộ pháp cũng không kém, lúc này kết thúc chiến đấu, ba người chiếm toàn thắng. Tốt, Lăng Thiên Cung chiến thắng, Lăng Thiên Cung vạn tuế! Chúng đệ tử hoan hô không ngừng, đem ba người Lâm Thiên Thần vây quanh ăn mừng. Đối với sự thích, vui cùng với náo nhiệt của bọn họ, các đệ tử gia tộc Hách Liên lâm vào trong ủ rột, bọn họ đỡ lên ba vị cao thủ của gia tộc, rồi ảm nhiên thối lui. Ba người Khánh trưởng lão bị tỷ thí thua, trên mặt lờ mờ không ánh sáng. Hách Liên Tử Ngọc không ngờ đến bọn họ đã thất bại, hơn nữa thua nhanh như thế, hắn vô cùng đau đớn hướng ba người mắng. Các người là cái đồ vô dụng, mới mấy hiệp đã bị người ta đánh gục rồi. Gia tộc Hách Liên tại sao lại có phế vật như các người? Ây, tiểu công tử, người... Khánh trưởng lão giận đến mặt đỏ lên, nhưng mà hắn ngại là con của gia chủ mà mình là thân trưởng bối, cũng không nên công khai giáo huấn hắn. Vốn đã bị thương, giờ phút này thương thế càng thêm nghiêm trọng, đều là do tên này làm cho tức chết. Tiểu công tử, cái này không thể trách chúng ta được. Chúng ta chỉ có ba người, bọn họ là có thần long tương trợ cơ mà. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng nổi? Trong lòng của Tam trưởng lão mặc dù rất tức giận, nhưng mà giọng nói vẫn là dùng sức dụ dỗ, cố gắng khuyên giải Hách Liên Tử Ngọc để cho hắn hiểu được ra vấn đề, thực sự là bọn hắn đã tận lực rồi. Đáng tiếc hắn đã sai lầm, Hách Liên Tử Ngọc căn bản là không phải là người nói được đạo lý, trong lòng của hắn đăm chiều suy nghĩ, cũng chỉ có thắng thua, cùng với mặt mũi gia tộc Hách Liên và của hắn nữa. Các người, thua chính là thua, còn biện hộ cái gì? Các người làm mất hết mặt mũi của gia tộc Hách Liên, đợi trả ta tới, xem như thế nào mà trừng phạt các người. Lời của hắn vừa rơi xuống thì một đầu khác, cánh rừng, tiếng lớn bước chân tất tất tác tác truyền tới, lại tới thêm một nhóm người. Một cô gái thanh âm dẫn đầu vang lên. Ngọc Nhi, chuyện gì xảy ra? Người nào mà chọc giật ngươi? Hách Liên Tử Ngọc ngẩng đầu, thấy người đến gần, trên khuôn mặt nọ nớt còn không hoàn toàn hết tức giận, lúc này nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng. Hắn dương cánh tay chạy tới, vui mừng hô lớn. Cha, nương! Các người đã tới rồi, Ngọc Nhi là bị người ta khi dễ, các người cần phải vì Ngọc Nhi mà làm chủ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Gia chủ Hách Liên gia. Không phải ai khác, chính là gia chủ của gia tộc Hách Liên cùng với phu nhân. Hách Liên Tử Ngọc giương cánh tay ôm lấy Hách Liên phu nhân, cua cua đưa lên khuôn mặt yêu kiều. Ngọc Nhi, nói cho nương, ai khi dễ người? Nương thay người làm chủ. Hách Liên phu nhân ôm nhi tử, về mặt tử ái. Hách Liên Tử Ngọc ngón tay chỉ một vòng, không sai biệt lắm, chỉ toàn bộ mọi người, hừ hừ nói. Chính là bọn họ hết thảy đều khi dễ ta. Về mặt tử ái của Hách Liên phu nhân khẽ biến, đôi mắt của nàng hiện lên thần sắc ngoan lệ không gì dễ nhận ra. Tầm mắt bí hiểm của nàng vô tình hay cố ý hướng Hách Liên Tử Phong, cố ý đề cao thanh âm nói. Không đến nổi sao? Đại ca của ngươi trên giang hồ là nhân vật nổi tiếng. Bản thân của hắn ở chỗ này, ai dám không bán mặt mũi của hắn? Trừ phi. Hách Liên Tử Phong đúng lúc đang đón nhận ánh mắt, lại nghe được lời nói của nàng. Hắn buông lỏng, đáy mắt xẹt qua một đạo u quang. Hách Liên Tử Ngọc bất mãn nhìn chằm chằm mặt của Hách Liên Tử Phong, hầm hử nói. Nương, đại ca hắn căn bản là không quan tâm ta chuyện gì, tùy ý người khác khi dễ ta. Cha, nương, các người đừng nghe Tử Ngọc nói bậy, rõ ràng chính là hắn gây chuyện, mới khiến cho Khánh trưởng lão bọn họ cùng với người của Lăng Thiên Cung đối chiến, kết quả là bị thương. Hách Liên Tử Ngữ theo sát ở phía sau Hách Liên Tử Phong, không nhịn được mà giải thích. Hách Liên Tử Ngọc nghe nói, tâm tình lại càng không tốt, dậm chân nói. Nương, người nhìn kìa, ngay cả tỷ cũng khi dễ ta. Ngọc Nhiên ở Hách Liên gia một chút địa vị cũng không có, ngày nào khác đều là đại ca kế thừa vị trí gia chủ. Vậy Ngọc Nhi chẳng phải là càng không có địa vị sao? Ngọc Nhi còn không bằng chết đi cho xong. Ngọc Nhi. Hắc Liên phu nhân ôm lấy nhi tử, nổi lên một trận đau lòng. Im miệng. Một mực yên lặng đứng ở một bên không nói, Hắc Liên lão gia chủ đột nhiên quỳ uy nghiêm, quát lạnh một tiếng. Hắc Liên Tử Ngọc bị làm cho sợ đến không dám nói thêm một câu. Đúng lúc này, huynh muội Hắc Liên Tử phòng tiến tới, rối rít hành lễ chờ đón. Hài nhi bái kiến cha mẹ. Hắc Liên Tử Phong tuy là tham bái, nhưng mà lưng cao ngất như tùng, không thấy có nửa phần cong, buông xuống đáy mắt che lại cảm xúc chân thật của hắn, cả người lãnh mạc xa cách, nhưng mà khí thế mười phần, không thể xem thường. Hắc Liên lão gia chủ đem ánh mắt nghiêm nghị quét nhẹ qua, sắc mặt lạnh lùng, hồi lâu mới mở miệng nói. Tử Phong, người sắp sẽ kế thừa vị trí gia chủ, làm việc phải nắm giữ phần tất, có thể nào tùy ý để cho người của gia tộc và người ngoài tỷ thế được. Cái này còn ra thể thống gì? Hắc Liên Tử Phong đứng im không nói, chẳng qua là đem một đạo ánh mắt bén nhọn liếc về phía ba người Tam Trưởng Lão, ở trong nháy mắt ánh lên trở nên càng thêm sắc bén. Tam Trưởng Lão tiếp thu ánh mắt của hắn làm ám hiệu, trong lòng thất kinh, vội vàng tiến lên phía trước nói. Gia chủ, đây là điều sai lầm của bọn thuộc hạ, không liên quan đến đại công tử. Là bọn thuộc hạ không ưa người của Lăng Thiên Cung khiêu khích, vậy cho nên là mới xin cùng với bọn họ đối chiến. Ai ngờ chúng tôi lại thua, đã mất thể diện của gia tộc Thách Liên. Thuộc hạ là đáng chết. Phải không? Hắc Liên lão gia chủ không có bỏ qua đứa con lớn nhất cùng với Tam Trưởng Lão đang dùng ánh mắt trao đổi. Thần sắc vốn là lạnh lùng nghiêm túc, hiện lại tăng thêm một tầng lãnh sương. Hắn híp lại con mắt, không hề chớp, ngó chừng Hắc Liên Tử Phong, đáy mắt phong vân bắt đầu khởi động. Đúng là như vậy đó gia chủ. Khánh Trưởng Lão cùng với Bàn Trưởng Lão rối rít lên tiếng trả lời. Hắc Liên lão gia chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắc Liên phu nhân thấy mọi chuyện dễ dàng cho qua, nàng nơi nào mà chịu cam tâm. Gia chủ, ngươi nhìn bọn họ mà xem, càng ngày càng không có ngươi ra cái gì. Người nào không biết trong ngày thường bọn họ nghe lời của đại công tử nhất, nếu không được đại công tử đáp ứng thì bọn họ chỗ nào mà dám lỗ mãng. Bọn hắn bây giờ đem trách nhiệm đổ hết lên người của mình, người sáng suốt nhìn lên cũng biết là ai đang âm thầm ý bảo bọn họ là miệng phải làm như thế. Rõ ràng chính là không coi ngươi ra cái gì cả. Người bây giờ còn không có thoái vị, bọn họ cũng đã không coi ngươi ra cái gì rồi. Chờ ngày nào đó ngươi thực sự là thoái vị đi, không còn quyền lực gì nữa, những người khác còn không bò lên đầu của ngươi tác oái sao? Gia chủ. Hắc Liên phu nhân còn định nói tiếp, Hắc Liên lão gia chủ đã lớn tiếng quát bảo ngừng lại nàng. Ngươi im miệng cho ta, ngươi là nữ tắc, biết cái quái gì? Đừng có vội ở chỗ này, thích bác ly tán. Hắc Liên lão gia chủ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt so với vừa rồi lại càng nan kham hơn. Thân là nhất gia chi chủ, kiêng kỵ nhất chính là quyền uy bị khiêu khích. Hắc Liên Tử Phong từ khi bị nhìn thấy ông, thần sắc cũng chưa có biểu lộ ra bất cứ cái gì kính trọng sợ hãi nào. Hắn đứng ở trước mặt của ông, kia uy nghiêm cùng với khí thế so với phụ thân của hắn lại càng tăng. Điều này làm cho mặt mũi của ông đã mất hết. Nhưng mà không còn cách nào. Hiện nay, vô luận là ở gia tộc Thách Liên hay là ở thập đại gia tộc, uy nghiêm của hắn cùng lực ảnh hưởng của ông đã sớm cách nào so sánh được nữa hay sao? Hắn nhường hay không nhường vị, khi nào thì thoái vị, căn bản là chưa cần bàn. Bởi vì Hắc Liên Tử Phong đã sớm là ông vua không ngai, thừa kế vị trí gia chủ của gia tộc Hắc Liên. Ở thế phải làm, không người nào có thể ngăn cản. Đây là sự bi ai của hắn, cũng là nỗi đau cùng với mối hận trong lòng của hắn. Dù ai cũng không có cách nào hiểu rõ tâm tình của hắn giờ phút này. Vậy Tử Phong, người của Đao gia, làm sao rồi? Hắc Liên lão gia chủ đúng lúc rời đi đề tài, giọng nói cũng hơi mềm ra chút ít. Hai mẹ con Hắc Liên phu nhân thấy như vậy thì tức giận không dứt. Nhưng mà ngại uy nghiêm tự hắn lại không có chỗ phát tác. Hai mẹ con cùng nhau ở một bên động lên tâm tư, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đao gia chủ nỗi thương nghiêm trọng, bất quá tánh mạng không đáng ngại. Về phần Đao lão gia chủ, hắn bị hạ độc, tạm thời bị vây trong hôn mê. Những cao thủ khác của Đao gia tất cả đều đã chết, chỉ còn lại ba người còn sót. Hắc Liên Tử Phong nói lại chi tiết. Hắc Liên lão gia chủ trầm giọng nói. Người của Thánh Cung không khỏi quá mức cản rỡ, uy bức lợi dụng không được, liền giết người. Hắc Liên gia tộc chúng ta là phải giết chết, là cũng không hề hướng người của Thánh Cung cúi đầu xưng thần được. Hắc Liên tiền bối, anh nhã cái thế, khí thế so với năm đó không giảm, lòng mỗ, bội phục. Ba tiếng vỗ tay truyền tới, Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê hai người xa xa nghe được lời này, lúc này mới đi ra ngoài. Các hạ chính là tôn chủ của Lăng Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt. Hắc Liên lão gia chủ hí mắt, đem Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá một chút, trong lòng không khỏi thầm than. Hảo cho một thanh niên tuấn tú, khí thế, uy nghiêm, cùng với người con lớn nhất của hắn so sánh không thua kém chút nào, thậm chí càng tăng thêm một bậc. Khó trách, Lăng Thiên Cung có thể cùng với thập đại gia tộc chống đỡ được, quanh năm đứng vững, không ngã. Mọi chuyện của gia tộc Hách Liên bắt đầu từ 5 năm trước cũng đã là lục tục chuyển rời đến trong tay của Hách Liên Tử Phong. Vậy cho nên Hách Liên lão gia chủ cũng không chỉ có tự mình gặp gỡ Long Thiên Tuyệt, chẳng qua chỉ là nghe đồn về hắn. Hắn không khó khỏi hoài nghi những thứ lời đồn đó cuối cùng là thực hay giả. Một thanh niên tuấn tú như vậy sao lại có lời đồn giết chóc là ma đầu giết người như ngoé. Long Thiên Tuyệt ưu nhã cất bước tiến tới, cao quý cùng với thanh hòa hiển thị rõ vô cùng. Tại hạ chính là Long Thiên Tuyệt, lời của Hách Liên tiền bối vừa mới nói rất hợp với lòng ta. Lòng mỗ cùng với đối thánh cùng thống hận vô cùng. Hiện nay mọi người ngồi chung một thuyền, nhân là vùi dấp nơi nguy cơ trùng trùng ở trong rừng Bạch Hổ, sao không hợp tác luôn, nhất trí đối địch. Đợi tiêu diệt xong cao thủ thánh cùng, chúng ta sẽ tính toán sổ sách sau. Người thấy thế nào? Long Thiên Tuyệt không có cùng với Hách Liên Tử Phong nói chuyện hợp tác, mà là trực tiếp tìm hắn nói. Cái này vô hình chung là cho hắn thân phận địa vị. Hách Liên lão gia chủ tâm tình nhất thời rất tốt, cười vang. Long Thiên chủ, lời đó nói rất đúng. Hiện nay chúng ta có chung địch nhân, hợp tác cùng với nhau đối địch, thì trước tiên là tiêu diệt cao thủ thánh cùng đã. Về sau chuyện này, sau này hãy nói. Còn Lăng Thiên cùng ủng hộ, Hách Liên lão gia chủ nơi nào còn cần lo lắng cho tính uy nghiêm của mình không bằng đứa con lớn nhất. Hắn quả là nhìn xa trông rộng, còn bắt đầu ở đáy lòng nổi lên tính toán nhỏ nhặt. Một đạo ánh mắt bí hiểm hướng phía Long Thiên Tuyệt quăng tới, hơi lạnh lẽo, khiến cho Long Thiên Tuyệt từ từ nghiêng đầu, hướng chủ nhân ánh mắt nhìn lại. Hai đạo ánh mắt chạm nhau, thời gian cũng không gian ở trong nháy mắt đồng lạnh. Long Thiên Tuyệt như vậy, rõ ràng chính là đang gây hấn với hắn, dao động địa vị của hắn ở trong gia tộc Hách Liên, để cho phụ tử bọn họ tự động gây hấn lẫn nhau. Tên này là bụng dạ rất khó lường. Hách Liên Tử Phong trong lòng suy nghĩ. Vân Khương Khê không để ý đến mấy người bên này, một mình dạo bước đến gần Đào Phong. Lúc này Đào Phong đã từ gần tỉnh, hơi thở vẫn lộ ra vẻ suy yếu. Đại ca, người cảm giác thế nào rồi? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Muội tử, đại ca mới bị người ta tập kích. Người nó không chỉ là đả thương ta, còn cướp đi thần khí trong tay nữa. Đào Phong suy yếu nói. Vậy đại ca, người có thể thấy rõ dung mạo của bọn hắn hay không? Bọn họ tổng cộng là bao nhiêu người? Đào Phong hồi tưởng lại. Chỉ có một người thôi, hắn mặc áo đen. Ta xem không rõ ràng lắm hình dạng của hắn, nhưng thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, xuất thủ nhiều chiêu tàn nhẫn. Chiêu thức kia giống như là võ công của thánh cung. Vừa rồi là không giống như là võ công của thánh cung, ta nhớ cũng không rõ. Đào Phong suy yếu lắc đầu, không có khí lực tiếp tục nói. Vân Khê nghe thấy vậy, theo bản năng địa đầu quay lại, hướng phía Hách Liên Tử Phong nhìn qua, vừa vặn cùng với hắn chạm ánh mắt giữa không trung. Ánh mắt của hắn rất thản nhiên, không có chút nào che giấu. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Người đánh lén Đào Phong, cướp lên thần khí, không phải là Hách Liên Tử Phong. Đại ca, nơi đây không nên ở lâu, người hãy nhanh chóng mang theo đao ra, cùng rời đi khỏi Bạch Hổ Lâm này đi. Ta phái mấy đệ tử hộ tống các người rời đi. Đào Phong quay đầu lại dò xét thương thế của cha, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, gật đầu đón nhận đề nghị của nàng. Vậy, đa tạ muội tử. Đưa đi đao ra phụ tử, cánh rừng hướng tây nam đột nhiên phát ra một tiếng phá hủy kịch liệt, một cộng kim quang cao ngất xông thẳng lên trời, xuyên qua rất nhiều tầng mây, huyễn hóa ra cảnh tượng vô số vàng bạc châu báu, màu vàng lấp lánh, ánh sáng long lanh, đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng và dục vọng của mỗi người. Phàm là thấy tình cảnh như vậy, mọi người không khỏi suýt xoa. Nhìn đi, thực sự là có bảo tàng kìa, trong rừng Bạch Hổ thực sự là có bảo tàng. Trong đám người bắt đầu sôi trào lên, bất kể là đệ tử của gia tộc Hách Liên hay là đệ tử của Lăng Thiên Cung, tất cả đều khó khăn, ức chế điên cuồng. Sức hấp dẫn của bảo tàng quả nhiên là không giống bình thường. Cùng lúc đó, phân tán ở các nơi trong rừng Bạch Hổ như Dung Gia, Từ Đồ Gia và những kẻ còn lại, khi thấy một màn như vậy cũng rối rít kích động hướng nơi kim quang ẩn hiện bắt đầu di chuyển. Cất bước tiến vào trong rừng Bạch Hổ không lâu, người của Tam Đại Thánh Địa cuối cùng rối rít kích động. Thế gian này có bao nhiêu người không ham vàng bạc, cho dù là bọn họ đến từ Tam Đại Thánh Địa cũng không có thể ngoại lệ được. Chỉ một thoáng, trong rừng Bạch Hổ, các thế lực khắp nơi đều hướng nơi kim quang xuất hiện mà đi tới, và sự thay đổi bất ngờ cũng đã chuyển động. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.